Nhưng mà khi em nghe anh Huấn mà phỏng vấn anh Chí cái buổi đầu tiên á, lúc đó anh Chí nói vậy em hiểu, mà lúc đó em thấy anh Chí với anh Huấn cười không à. Mà thật sự là lúc đó là cái mình cũng có nghe một vài cái tin đồn, nhưng mà bây giờ ở đây mình cũng khẳng định luôn là cái tin đồn đó là thất thiệt rồi. Thì người ta nói như là anh Chí giống như là đang chip hay là cái này là good chip hay sao, ông nói ông cười dữ quá, rồi mình cũng nghĩ vậy luôn chứ không biết, nói không hiểu cái gì mà cứ cười không à. Nhưng mà em có nghĩ, em nghĩ là giống như là cái đối với em thì giống như cái lần đó là giống như là em như là bị dính cái mũi chích rồi đó, cứ nghĩ vậy. Thì sau này cũng vài lần ra điểm như là em cũng được nhá hàng cũng vài lần, thì khi đó bắt đầu em mới quay là em nghe những cái video của anh Chí à, cái đầu mới hiểu. Nhưng mà lúc đó mình cứ tưởng mình hiểu rồi nha, nhưng mà chưa, nó nhá hàng những lần hai lần ba nữa thì khi quay lại mình mới nghe lại tiếp, rồi đó mình nghĩ không, bây giờ mình mới hiểu nè, trước đó mình nghĩ mình hiểu mà mình chưa hiểu, bây giờ mình hiểu. Thì cái đó là em muốn chia sẻ là những cái buổi mà anh Huấn với anh Chí tổ chức đây là thực sự là nó mang lại lợi ích cho các bạn rất là nhiều, chứ nó không phải là đơn giản là mình tổ chức ra cho nó vui vui vậy, có được có không được thì em muốn nói vậy. Còn một cái câu hỏi em đến đây cũng một cái hỏi là vậy, em cũng nhớ một cái video á mà anh Chí làm với Nhung Khay á, thì lúc đó Nhung Khay là cũng có trực nhận được rồi, nhưng mà Nhung Khay có nói là trước đó thì cái cơn nóng giận của mình á nó chỉ tới một mức độ rồi đó thôi, nhưng mà không biết sau này á, thì giống như nhiều lúc nói như là như một con ác quỷ vậy đó. Nhưng mà sau này em cũng nói em như vậy, tại sao khi mình đã được nhá hàng rồi nhưng mà giống như trước đây cái mức nóng giận của em á nó chỉ cái level ví dụ như là 6 7 thôi, nhưng mà bây giờ hầu như là nó là 9 10, thì em không hiểu nó tại sao nó vậy, cái năng lượng đâu mà nó như vậy. Dạ em xin hết. Cả cái vũ trụ này không có cái gì ngoài vui hết trơn á, tất cả cái ý nghĩa gì đó cũng cuối cùng quy lại như vui thôi, cái đó thực hiện để có cái đó để vui thôi, mọi thứ nó vậy mà, em vui là tột đỉnh rồi đó. Tâm thức con người đi ha, ABC thấy định nghĩa phán xét cảm xúc nó cứ vòng vòng vậy hết này tới kia, thì là chúng ta bước ra khỏi cái không gian đó một tí cũng được, vài giây, 5 giây, 10 giây gì đó có một cái nhá hàng. Nó có thể bất kỳ hình thức nha, nó có thể qua những cái chúng ta trải nghiệm qua hình ảnh, hay là bằng cái chúng ta nghe, hay là một cái giác quan thứ sáu, hay là một cái tình thương à, tất cả cái đó nó đều dẫn tới một cái sự tách ra khỏi cái mớ mà nãy chúng ta vừa nói. Định nghĩa phán xét là ABC, tâm trí hay là suy luận, chúng ta có cái không gian đó thì chúng ta gọi là nhá hàng, tại vì nó nhiều khi nó ngắn quá. Nó, wow, cái vừa quá cái chúng ta định nghĩa nó liền. cái tâm trí nó quen, định nghĩa nó liền, tôi tỉnh thức à, mất tiêu. À, thì ra mấy cái này tôi học rồi à, là mất tiêu đúng không? Để trở lại cái không gian của cái bám vô cái định nghĩa nữa à. Thì gọi là tại sao chúng ta còn tệ hơn nữa đúng không? Thậm chí nó không phải là chỉ có nhá hàng thôi nha, mà bừng sáng luôn à, bừng sáng luôn á, kiểu như là về luôn á à, chung số vũ trụ luôn á. Vẫn có thể chui vô lại cái tất cả cái mớ hỗn độn đó mà chui vô lại cái đó nặng hơn, nặng nề hơn, để mấy cái nhỏ nhỏ chúng ta không quan tâm nữa à, nghe chửi một câu, nghe phán xét một câu, ai chê một câu, hay là đụng ai thứ gì nữa, mấy cái đó không liên quan gì nữa. Nhưng mà những cái mà chúng ta cất giữ ở trong tiềm thức á, hồi xưa giờ có thể là tiền kiếp luôn à, có thể là truyền từ ông cha gì đó, nằm trong cơ thể, nằm trong ý thức, nằm tuốt cái châu đó đó, nó phải có cái cơ hội để nó tiếp xúc, để nó được đưa ra, để nó được đưa ra ánh sáng đó, để đưa ra sự nhận biết đó. À, nếu mà nó không có cái cơ hội để nó đưa ra thì chúng ta không có buông nó đi được, nó vẫn còn nằm ở trong trí nhớ của tế bào, vẫn nằm trong tiềm thức của đầu óc, nó nằm khóa trong đó đó. Chúng ta phải tiếp xúc, đụng tới cái duyên đó để cho mấy cái đó nó có cơ hội nó đưa ra. Nghĩa đưa ra thì chúng ta bực, chúng ta mới thấy được là chúng ta bực đó. Thì chúng ta nhận biết nó bằng trí tuệ đó. Cái đơn giản không có học cần học à, đang chấp à, đang chấp vào một cái gì đó, hệ suy nghĩ của mình đó, buông thì nó không còn nữa. Chứ còn không có, còn thường thường á, nếu mà trong đời sống bình thường á, chúng ta không có nhìn bằng trí tuệ á, thì cái tiềm thức đó chúng ta gặp cơ hội đó, nó buông ra, đúng không? Và chúng ta ném cho người này, người kia, ném cho người kia, ném cho người này. Thứ gì nó không có thơm không? Ném cái bực thằng đó hồi ra, gặp người kia giận cá chém sớt. Là kiểu vậy à, thì cái này là nó có cái cơ hội để nó buông ra, để mà chúng ta nhìn thấy nó. Nhìn thấy thì không ném nữa. Hạ xuống thì tan đi, là chúng ta không còn cái đó nữa trong đây nữa, không còn cái vướng nặng đó nữa, nó không bao giờ bị mắc kẹt tới cái đó nữa. Tất cả mấy cái đó nó nhiều lắm, có thể nó cần một cái thời gian dài đó. Nhưng mà có những người, người ta làm cái nãy leo núi đó, nãy ông cái ông show á, là ông làm cái công tác đó trước. Còn nếu mà chúng ta chưa có làm cái công tác đó trước á, thì chúng ta làm cái công tác đó sau mà thôi, tại nó nằm ở trong, đúng không? Nếu mà chưa có làm công tác đó trước á, mà cái ba bừng sáng á, đây là có nhiều bạn hay hỏi về thích thần cũng vậy. Xong rồi nó tất cả những cái gì nó còn nằm trong đó, nó vẫn còn nằm đó, gọi là chúng ta gọi là thấp xích cái chất độc gì đó, thì nó vẫn ứa ra mà thôi. Cũng phải đi qua lại gọi là làm shadow work, có nghĩa là lấy nó đèn trí tuệ rọi vô những cái hốc cà thó. Nhả ra, buông ra, chỉ vậy thôi. Xong rồi. Còn gì nữa đâu. Mình nói về đó là nói về trực tiếp ha, hay người ta gọi là hồi xưa người ta gọi là trực chỉ chân tâm, chỉ nói về ngay cái đó thôi. Còn tất cả những trò chơi khác thì nó còn phong phú lắm nha, vũ trụ này trò chơi phong phú lắm. Ma bắt ma đủ thứ hết á, nó không có giới hạn. Người ngoài hành tinh là tầng tâm thức thần thinh thần lắm, vô giới hạn. Mà giờ chúng ta đang ở đây, nghĩa là chúng ta đang thích ở đây. Chúng ta không có thể ở đây nếu mà chúng ta không thích ở đây được. Thích có nghĩa là một hình thức chấp đó, đúng không? Chúng ta thích đủ thứ, đúng không? Thích đồ ăn Việt Nam thì chúng ta mới sinh ra Việt Nam được. Thích đồ ăn Tây là sinh ở Tây liền. Nói chung là nó rất là gần gũi với chúng ta thì chúng ta mới ở không gian này. Thì bây giờ chúng ta gọi là nếu mà ở không gian này đó, có nghĩa là chúng ta thích tham gia cái trò chơi này, rất là vui. Chúng ta làm kinh doanh, chúng ta có gia đình, chúng ta nuôi con, hay là chúng ta lập nghiệp cái gì đó, nó cũng là một cái hình thức mà chúng ta tham gia với một cái trò chơi mà thôi. Bây giờ chúng ta thích cái trò chơi đó, nhưng mà chúng ta không thích khổ thôi, đúng không? Chúng ta thích khổ. Không thích khổ, ok. Rồi đó, không thích khổ thì chúng ta nhìn ra cái gì tạo khổ, rồi chúng ta buông cái đó, rồi chúng ta chơi tiếp. Dùng giới, có nghĩa là không được làm này, không được làm này, không được làm này, không được làm này. Có nghĩa là khổ là làm đau cái tâm của mình, đúng không? Đau tâm mình này thì chúng ta nói là không được làm này, không được làm. Nhưng mà cái thời mà nói không được làm này, không được làm này, chỉ thấy là lúc mà cái tâm thức của con người á, nó cả ngàn năm trước thì ok. Tại lúc đó chúng ta hỗn loạn lắm, đúng không? Chúng ta thích nước chúng ta mạnh là chúng ta qua quýnh nước kia liền, đâu có Liên Hợp Quốc gì đâu. Nó không có cái sự sáng suốt gì trong con người lúc đó, nó rất là bạo lực. Nên chúng ta cái tâm thức non nớt đó, chúng ta cần cái giới đó, không được này, không được này, không được này, giống như nít đó, đúng không? Không được cầm dao nè, không được chơi đũa nè, không được chí thun nè, thì nó cần cái đó. Còn nếu mà chúng ta sáng suốt thì chúng ta nhìn ra chúng ta suy nghĩ thì chúng ta biết chúng ta suy nghĩ, chúng ta cảm xúc gì thì chúng ta có thể buông nó ra được. Tất cả cái đó nó đơn giản hơn với cái sự nhận thức của con người bây giờ. Nên nó không cần phải giống như là kiểu con nít mà nói không được làm này, không được làm này, không được làm này nữa. Cho em hỏi là cái định nghĩa tỉnh thức của anh á, là tỉnh thức với là chánh niệm á, tức là mình thực tập chánh niệm á, thì cái vấn đề là chánh niệm nó có phải là tỉnh thức hay không, và sau khi mình chánh niệm thì mình thực tập đó thì mình phát sinh trí tuệ như vậy đây. Thì có nghĩa là cái tỉnh thức đó nó đi kèm trí tuệ, hay là có trí tuệ rồi thì mình mới giải phóng cái tầng năng lượng ra, tức là cái năng lượng chánh niệm nó làm cho mình giải phóng những tầng năng lượng trong tiềm thức ra, nó giúp cho mình sinh trí tuệ, hay là mình có trí tuệ rồi thì mình mới giải phóng cái tầng năng lượng nó ra? Tỉnh thức có nghĩa là nó không có khuôn, nó không còn một cái khuôn khổ gì hết, nó không có phải như thế này, không phải như thế nào đó. Còn chánh niệm là chúng ta nó có một cái khuôn khổ chúng ta phải thực hiện để mà mình không để ý là mình không chánh niệm liền. Không để ý là không chánh niệm liền. Lúc nào cũng phải cố gắng, cố gắng thì nó không có thoải mái. Hay là nó có cái hình thức gò bó, phải chánh niệm. Giống như là ông Osho, ông chỉ trở lại cái ví dụ đó này, tại ban đầu mình nói thì ông tập luyện tất cả cái hình thức gì thiền này kia thì nó cũng quy tụ ở trong cái không gian mà mình gọi là chánh niệm, hay là pháp tịnh độ, hay là pháp đọc chú, hay là tất cả những cái môn pháp, nó đều là để cho cái con người trở tới cái không gian đó. Nhưng mà nó không phải là cái sự thoải mái của cái sự tỉnh thức. Giống như là mình không có đang gồng, nó không có đang gồng để phải như thế nào hết. Có nghĩa là chúng ta gọi là niệm chú thì đúng là phải ngồi xuống ta mới niệm chú được, đúng không? Hay niệm Phật cũng vậy, ngồi xuống mới niệm Phật được. Chứ đang đi chơi hay là đang chạy xe hay là đang cãi lộn đâu có niệm Phật được, đúng không? Nhưng mà cãi lộn tỉnh thức được. Nó không có quy tụ là cái gì. Có thể thực hiện mấy cái pháp đó để gọi là leo núi đó. Nó có cái hình thức khổ, mà mình nói không phải khổ mà nó mệt, nó có cái gò bó leo núi mà. Rồi mà leo tới nơi gọi là tới chừng kiếm ba, nếu mà đi theo cái pháp của một người giống như Osho á, leo tới nơi mệt quá rồi, nó tôi không thể có cái cách nào mà làm gì hơn được nữa hết trơn á, tôi làm mệt có thể rồi, tôi buông cái bùm thì nó là một hình thức trong nhiều hình thức. Thì hồi nãy anh Huấn có nói là bạn này là cái bạn hay đi hoài, thì hồi nãy ra đây coi mấy anh chơi lại con chó, thì con chó nó chơi cái trò là giục đá cho nó chạy, thì nó chơi trò đó mà nó chơi hoài không chán. Thì thấy mình cũng vậy, mình cũng đây có chơi, có nghe đi nghe lại con cái mà nghe hoài không chán. thấy mình với con chó cũng có điểm giống nhau. Nhưng mà em thấy nó cũng là một cái rất là sướng, bởi vì con người mình có nhiều cái lựa chọn, mình đi du lịch, mình chơi game, mình đá banh, mình làm rất nhiều thứ, nhưng mà mình lại có cảm giác là mình rất là dễ chán khi mà mình có rất nhiều cái để làm, nhưng mình rất là dễ chán. Còn trong khi đó hồi nãy con chó nó chơi con trò nhất mà nó chơi hoài nó không chán. Và đôi khi cái sự mà mình dễ chán cũng là, em thấy cũng là một cái gây cho mình cái sự khổ. Cái chán, cái mà mình cảm thấy chán cũng là một cái gây cho mình cái điều khổ. Đôi khi mà mình tận hưởng một cái gì đó mà mình chỉ cần tận hưởng nó thôi, mà mình đừng có nghĩ tới việc là sao làm hoài vậy, sao làm hoài dễ chán vậy. Đôi khi cái đó nó sẽ làm mình vui hơn, thay vì cứ việc nghĩ tới cái việc là làm hoài. Còn một cái hay nữa, cái gọi là cái cũng mới nhận ra đây thôi, cũng rất là hay nữa là thường thường những lần đầu tiên đi á thì ít người, chỗ trống ngồi nhiều lắm, cứ vô là có chỗ ngồi, nhưng mà thấy khi mà có ghế ngồi á thì bắt buộc là đi đâu đi cũng phải về lại cái ghế đó ngồi. Đi đâu đi cũng phải về lại cái ghế đó ngồi. Còn bây giờ không có ghế ngồi, tự do lắm, này đứng chỗ này, nãy đi qua kia đứng, về qua kia đứng. Em thấy nó cũng giống như cái cơ thể của mình vậy á. Thì cái cơ thể của mình cứ nghĩ là nó là một cái gì đó để mình có thể đi đây đi đó, nhưng mà nó vô tình cũng là một cái sự trói buộc để mình phải giữ gìn nó. Mình sợ mất cái tay, mất cái chân, mất cái gì nó cái nọ, nhưng mà mình nghĩ nó là cái một cái công cụ để mình phải tận hưởng nó, mình tận dụng nó để mình đi đây đi đó, chứ không phải là một cái để mình sợ mình giữ gìn mà mình cứ ngồi mình thôi đi này nguy hiểm, đi này nguy hiểm, mất công cơ thể mình có chuyện gì xảy ra thì sao. Thôi em chỉ có những cái ví dụ liên tưởng ngắn ngắn vậy thôi. Rồi, chúc mọi người tiếp tục câu chuyện vui vẻ. Trở lại cái nãy em nói, tại vì khi mình nói về tỉnh thức á, ai cũng nói là phải làm cái gì mới được tỉnh thức, đúng không? Có phải là thiền mới được tỉnh thức, hay là chánh niệm mới được tỉnh thức, hay là niệm Phật hay đọc chú gì mới được tỉnh thức không? Có nghĩa là cái gì mà chúng ta quen rồi đó, có nghĩa là làm nói được, đúng không? Nhưng mà làm thành quả đó có nghĩa là trước đây nó chưa phải, xong rồi nó thành, đúng không? Nếu mà vậy thì nó sẽ làm sao? Nếu mà nó chưa phải rồi nó thành thì nó sẽ xẹp. Có nghĩa là nó không phải vậy, tại vì nó không có. Nếu mà vậy là chúng ta đang chạy theo cái ảo, đúng không? Chạy theo cái vô thường, có nghĩa là nó không có phải cái mà chúng ta gọi là sự thật, hay là nhìn nhận ra cái sự thật. Sự thật nó phải có sẵn đó chứ nó không có được như vậy. Nếu mà chúng ta tập để thành á thì nó sẽ mất. Giống như là đó, ví dụ như là ông vô sự ông tập để thành á thì không được, không phải buông ra để ông nhận ra cái trời nó nằm đây nè, nó vậy đó. Thì có nghĩa là chúng ta không phải làm để được, không có biến tới đó để thành, nó chỉ nhả những cái gì mà nó mệt với mình ra thôi. Nhả những cái gì nó mệt với mình ra thôi. Tại vì cái mà mọi người chia sẻ về tỉnh thức á, nó không có mệt, nó sướng, nó vui. Nó có sẵn. Vậy thì cái gì mà chúng ta nhập vô á mà nó mệt á thì chúng ta buông nó ra. Tại cái đó nó không có sẵn. Đúng không? Cái kiến thức gì mà nó mệt, hay là cái ảo tưởng gì mà nó mệt, hay là cái suy nghĩ gì mà nó mệt, hay là cái trải nghiệm gì mà nó qua mà nó mệt, thì có nghĩa là nó không phải có sẵn đó. Mà chúng ta mệt thì nó buông ra, buông. Thì còn lại là gì? Thì còn lại là cái đó đó. Buông hết mấy cái lục cục lòn hòn ra, dục hết mấy cục đá mà chúng ta lượm ở trên đường đi, đó. Bỏ hết ra coi còn gì lại. Thì đó đó. Chỉ vậy thôi, chứ không phải là chúng ta leo lên tới núi, hay chúng ta lụm bao nhiêu cục đá vô, lụm nhiều đá vô thì thẻ tỉnh thức, nó đâu phải vậy. Buông mấy cái gì nặng nề ra thì nó trơ trọi còn ở đó. Thì sau khi đó rồi tính tiếp, sau khi đó đi lụm bao nhiêu đá cũng được chứ. Đã lắm, khiêng đá vui lắm. Còn bây giờ chúng ta đang cho đá là mệt, cho đá là nặng nề mà chúng ta cứ ôm. Có nghĩa là tất cả những hình thức chỉ để nhận ra cái có sẵn thôi, vài cái mà đạt được. Từ thời sinh viên á, mình bắt đầu mình đọc những quyển sách của Osho á, thì mình có cảm giác mình kết nối gì đó. Rồi sau khi mình đọc xong á, mình lại thấy những quyển sách mà trước đây mình thấy nó không đúng nữa, mình cảm giác là như vậy. Thì trong đó thì em có những câu hỏi mà khi mà hồi xưa là em đạo Công giáo là đi nhà thờ thường là sẽ dạy là ví dụ như Thiên Chúa tạo dựng con người để nhận ra tình yêu thương của Ngài, và lúc đó em cứ thắc mắc tại sao mình cứ sống đây để làm cái gì, và ẩn đằng sau cái ý nghĩa của cuộc sống để là cái gì. Thì khi mà mình lớn lên thì mình mới nhận ra là nó còn cái nhiều điều để mình khám phá, mình mới ở đây. Thì khi mà mình tiếp nhận cái kiến thức về tỉnh thức rồi khai sáng này nọ, thì lúc đó em lại có một cái thắc mắc là tại sao con người ta sinh ra rồi chịu nhiều đau khổ, rồi quằn quại cuộc đời này, rồi xong rồi có một cái ánh sáng gì đó le lói, mình tìm tới con đường ánh sáng rồi mình thức tỉnh. Như vậy thì ẩn đằng sau cái vở kịch đó là tại sao lại xảy ra cái điều đó, tại sao lại xảy ra những cái, mình thấy nếu mà nhìn lại mình thấy giống như một vở kịch mà mình là một diễn viên trong đó, và nếu mà đấng tạo dựng đã tạo ra mình thì tại sao lại bày ra cái vở kịch đó để làm cái gì. Giống như mình tham gia cái vở kịch rồi mình nó tuốt rồi, tôi là diễn viên mà tôi không biết tôi đóng trong cái vở kịch đó, Tới ngày tôi nhận ra rồi, nó ủa tại sao lại những thứ này nó lại xảy ra với lại tôi. Dạ, đó là cái câu hỏi của em. Chỉ nhớ là có một người hỏi ông Osho, cái vũ trụ này có phải là một cái câu chuyện hài không? Tự nhiên cái sinh ra cái tâm thức, cái vòng khổ khổ cái tỉnh thức, trả lời hài đúng không? Tự nhiên cái chi vậy bực cái hài. Nhưng mà tuyệt vời lắm, đỉnh lắm, đỉnh siêu lắm. Cái mà chúng ta gọi là sự thật á, cái mà chúng ta gọi là vô ngã đó, không có cái khoảng cách, không có cái sự phân chia á, không có trải nghiệm được cái vô ngã. Không thể nào mà một cái trải nghiệm nó được hết trơn á, nó phải có một sự tách biệt. Nó phải, để mà em nhìn được anh á, là nó phải có khoảng cách. Em có nhìn được con mắt em không? Không. Không thể nhìn con mắt mình, đúng không? Mình không thể thấy con mắt mình như thế nào hết. Nhưng mà mình nhìn ra mình mới thấy con mắt mình nó tuyệt vời cỡ nào. Mình mới thấy, đúng không? Mình thấy con mắt mình nó tuyệt vời cỡ nào. Không thể nào nghe được cái lỗ tai mình hết trơn á. Nghe lỗ tai không nghe gì chứ, không nghe được. Chính bản thân nó tuyệt vời nhưng mà không nghe được nó. Cái lưỡi mình mùi lai gì chân á. Cũng không có mùi lai gì chân á, nhưng mà ăn vô mới thấy mùi lai. Có nghĩa là nó phải có hai thì chúng ta mới trải nghiệm cái sự tuyệt vời của vũ trụ được, đúng không? Nó không thể trải nghiệm chính nó được nếu mà nó không có hai. Nhưng mà nó đi qua cái quá trình vậy đó, chỉ để tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Không có qua quá trình đó không thể nào biết được. Đi kể là câu chuyện hồi xưa chỉ mọc cái răng khôn, nói chuyện này kể cho vài người rồi. Đang ngon cơm ngon lành vậy đó, chắc từng 20 mấy tuổi đó, mọc cái răng khôn. 10 mấy tuổi gì quên rồi, chắc là 21, 22 gì đó. Trời, mà cái răng khôn của Chí không biết có, nhiều người mọc răng khôn không có đau gì mấy, nhưng mà cái răng khôn của Chí mọc nó đau kinh khủng đau. Ở đó giờ trên cuộc sống mình chưa bao giờ trải nghiệm cái đau nào như vậy hết trơn á. Mình dân tập võ nha, quýnh lộn bình thường luôn, không đau. Nhưng mà mọc cái răng khôn chịu không nổi, không có làm cái gì nổi với nó, chân hít vô nó hết từ từ đau quá dữ rồi. Nằm im ra rất. Cái lúc đó mình nói, tại sao cái răng này gọi là cái răng khôn? Quá trời ngu. Ngu ơi là ngu, đang ngon lành mà tự nhiên cái cửa cứ mọc ra, ngu ơi là ngu. Thằng cha nào gọi nó là khôn đó cũng ngu luôn. Bây giờ mình giữ cái răng khôn này, cái sự đau của răng khôn này mà ai cho mình một cái kho tàng hay là chức tổng thống, mình không thèm, mình chỉ muốn trở lại cái bình thường của mình thôi. Ngay lúc đó mình nhận ra mình không bao giờ trao đổi cái bình thường của mình với bất kỳ cái chức tổng thống nào hết trơn. Cái bình thường của mình nó tuyệt vời cỡ đó đó. Lúc đó đó mình nói, ồ thì ra cái răng này gọi răng khôn đúng rồi. Không thể nào gọi cái tên gì khác mà khôn hết trơn á. Lúc đó mình trân trọng cái bình thường của mình vô cùng. Mình chỉ ước trở lại bình thường thôi, mình không ước gì khác á. Ngay lúc đó nha, không bao giờ ước làm tổng thống, bay lên mặt trăng, bay lên vũ trụ hay gặp ông Phật luôn, không ước cái đó. Không ước cái gì cũng không ước hết trơn á, chỉ có ước trở lại bình thường thôi. Có nghĩa là chúng ta quý cái sự đang nhận biết rồi nè, đang thấy rồi nè, nghe rồi nè, đang cảm nhận, đang ăn được, đang nếm được bình thường nè, nó tuyệt vời vậy đó. Nhưng mà phải có cái sự kiện đau mới biết cái bình thường, bởi vì nó phải có cái khổ. Nó phải có cái khổ mới biết cái không khổ nó sướng cỡ nào. Từ đó chúng ta mới có cái răng khôn, và từ đó chúng ta mới trải nghiệm cái khổ để mà biết cái không khổ nó sướng cỡ nào. Tuyệt vời không? Cái vũ trụ nó vậy đó, nó không có sai chỗ nào hết trơn á, nó hay lắm, nó khôn lắm. Thank you.